Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, mọi thứ không thể nghĩ quá nhiều. Cư rượu trong phòng, không khí giống như là rót nước đồng dạng biến thành trở nên nặng nề. Hút vào ổ bụng đè nén phổi Cần Hoa càng lớn khí lực đi thổ tức. Càng phát ra trầm muộn bầu không khí để Don Diêu càng phát rất nghi hoặc. Nhớ kỹ mới vừa lúc tiến vào. Trong nháy mắt đó không khí cũng không có nặng như vậy buồn bực a. Don Diêu khó chịu híp mắt lại. Đám người này có ý tứ gì? Có chút vạn lông mày động tác. Vốn là sẽ không có người để ý. Có thể vậy cũng phải muốn nhìn đối tượng. Tại phát giác được Don Diêu cau mày một cái chớp mắt. Không khí ngưng tụ. Phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Tầm mắt của mọi người mặc dù không có tại Don Diêu trên thân. Có thể Don Diêu có thể cảm giác được lực chú ý của mọi người đều ở trên người hắn. Bạch, cư rượu trong phòng một đạo hắc quang hiện lên. Chính là ngồi tại quầy bar trước Don Diêu chỉ chớp mắt xuất hiện tại nơi hẻo lánh một chương bên cạnh. Bàn ăn, có thể trả lời ta một chuyện không? Don Diêu nhếch miệng cười một tiếng. Vì cái gì từ ta đi vào nơi này một khắc này bắt đầu? Bầu không khí liền thay đổi đâu? Vì cái gì lựa chọn người trước mắt này? Tự nhiên là bởi vì Don Diêu cảm giác được trước mắt cái này tráng hán là cả gian cư rượu phòng mạnh. Nhất một cái, người chung quanh ẩn ẩn với hắn kéo dài khoảng cách. Từ phụ cận trống không một vòng bàn ăn liền có thể nhìn ra được. Rõ ràng có nhiều như vậy không vị, nhưng không ai nguyện ý. Hoặc là dám ngồi lại đây. Vậy đã nói rõ trước mắt cái này tráng hán là làm người e ngại tồn tại. Ha ha, tráng hán cười khan một tiếng, thư hoãn không khí khẩn trương. Hắn dương mắt nhìn về phía Don Diêu, phát hiện Don Diêu thật chỉ là đến hỏi vấn đề. Lập tức, tráng hán ám buông lỏng một hơi. Bộp một tiếng, một chương lệnh treo giải thưởng bị đập vào trên mặt bàn. Cánh tay trắng kiện chậm rãi di động, đem lệnh treo giải thưởng đẩy lên Don Diêu trước mặt. Don Diêu tập trung nhìn vào. Lệnh treo giải thưởng bên trên cái kia bóng người quen thuộc không phải mình là ai? Cái, 10, trăm, ngàn, 5 tỷ, cho là mình bị hoa mắt Don Diêu thậm chí đưa đầu ngón tay ra. Một số không chỉ vào đếm đi qua. Thật đúng là mẹ nó chính là 5 tỷ Belly, ngươi hẳn phải biết vì cái gì cư rượu phòng bầu không khí đột nhiên thay đổi đi. Tráng hán nói, tử thần Togudonchiu. Là cái kia năm cái lão bất tử a. Chấm ngoặc kép, Don Diêu sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Vốn còn muốn điệu thấp một trận. Bây giờ cao như vậy chán tiền truy nã tuyên bố toàn thế giới. Đừng nói điệu thấp, sợ là phiền phức hội một cái tiếp theo một cái tới. Liếc qua tiền truy nã dưới đặc thù điều kiện, nhất định phải bắt sống. Don Diêu không sai biệt lắm minh bạch cái kia năm cái lão bất tử đến tột cùng là cái gì ý tứ. Bọn hắn là tại đối với Akainu chết bất mãn. Dưới tình huống đó, người không chết thì là ta vong. Không xử lý Akainu chẳng lẽ bị Akainu tiêu diệt. Đa tạ, thản nhiên nói một tiếng tạ. Don Diêu đứng dậy dự định rời đi. Đột nhiên, tráng hán thanh âm lần nữa vang lên. Phun ra một câu quỷ dị không hiểu lời nói đến. Người rất buồn giàu đi. Kỳ thật ta cũng rất buồn giàu. Có ý tứ gì? Don Diêu đôi mắt lạnh lẽo, liếc mắt nhìn sang, trong không khí bầu không khí nhiều một tia lãnh ý, rất nhạt rất nhẹ người bình thường căn bản là không có cách phát giác. Có thể Don Diêu không đồng dạng hắn Haki Kenbunsoku cũng không yếu. Tráng hán bên cạnh nữ tử cười quỷ dị, chuông bạc tiếng cười từng đợt truyền vào sâu trong linh hồn. Phảng phất từ đó đáy lòng vang lên, một cỗ buồn ngủ cuốn tới. Don Diêu cảm giác mí mắt có nặng ngàn cân đồng dạng, bịch một tiếng, Don Diêu thân thể mềm nhũn, một đầu vừa ngã vào trên mặt bàn. Đây chính là tiêu diệt hải quân đại tướng tử thần. Xem ra hải quân càng ngày càng đi xuống dốc. Tiếng cười giống như hoàng oanh nữ tử mở miệng thanh âm lại dị thường khàn khàn chói tai. Không nên quá chủ quan, người năng lực có thể bảo đảm vạn vô nhất thất sao? Ha ha. Ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi. Nữ tử tự tin giơ lên khóe miệng. của ta năng lực còn chưa hề thất thủ qua. Đối thoại tráng hán cùng nữ tử. Rõ ràng là kim cương băng hải tặc thuyền trưởng Matthew. Phó thuyền trưởng lượn quanh. 5 tỷ tới tay đến có chút dễ dàng. Tựa như là trên trời rơi xuống tới đồng dạng. Matthew nhéo nhéo cái cằm. Ta cảm thấy có chút không chân thực. Có cái này một số tiền lớn tài. Chúng ta liền có thể đông sơn tái khởi. Lượn quanh âm trầm nói. Ngươi có chủ ý gì tốt sao? Matthew trầm giọng hỏi. Tên kia cũng không tốt đối phó. Dù cho triệu tập nhiều người hơn nữa tay. Cũng khó có thể dùng số lượng thủ thắng. Đích thật là dạng này. Cho nên phải hảo hảo mưu đồ một phen. Lượn quanh ánh mắt rơi vào Don Jill trên thân. Đầu tiên chúng ta đến đem ra hỏa này tiền truy nã nắm bắt tới tay. 5 tỷ cũng không phải một số. Lượng nhỏ. Để Pito đi không phải tốt sao? Liền giống như trước đó. Tiểu tử kia không có lệnh treo giải thưởng. Hải quân sẽ chỉ coi hắn là một cái thợ săn hải tặc. Matthew nói. Người không sợ hắn cầm tiền chạy trốn. Lượn quanh hài hước cười một tiếng. A, chấm ngoặc kép. Matthew cười lạnh một tiếng. Coi như hắn lấy được tiền. Cũng phải có mệnh hoa mới được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Giơ ly rượu lên đụng vào nhau. Rượu trong chén nhộn nhạo lên một vòng trắng bệch bọt biển. Hai người đồng thời nâng chén ngửa đầu một ngụm làm. Lúc này, cư rượu ngoài phòng truyền đến một trận tiếng sột soạt tiếng bước chân. Một đám ngư dân nhóm lái xe vận tới tươi mới nhất hải sản. Cư rượu phòng lão bản nghe tiếng chạy ra. Lại phát hiện Don Diêu vậy mà ngủ đến tại cái kia một bàn. Sắc mặt của hắn hơi đổi. Quyền đương làm không có nhìn thấy hướng ngoài phòng đi đến. Lão đầu mập, người đây là cho Matthew đại nhân đưa hải sản tới rồi sao? Lão bản cười híp mắt hỏi. Ngạch, chấm ngoặc kép, lão đầu mập thừa dịp lão bản đẩy cửa đi ra ngoài lúc. Len lén liếc một chút cư rượu trong phòng. Đúng lúc nhìn thấy dương mắt xem ra Matthew cùng ghé vào trên bàn thân ảnh quen thuộc. Lập tức, lão đầu mập sửa lại miệng. Đúng vậy a, đây đều là đưa cho Matthew đại nhân. Cái kia đến tranh thủ thời gian. Phòng bếp đều đã chuẩn bị xong. Lão bản ở phía trước dẫn đường. Lão đầu mập đáy mắt một vòng nghi ngờ hiện lên. Đi theo bất động thanh sắc làm cho người đem hàng hóa mang lên phòng bếp. Vào đêm, bầu trời sương mù mông lung một mảnh. Sao trời giống như thẹn thùng giống như trốn vào trong đám mây. Không chịu lộ đầu ra. Chỉ có một vầng loan nguyệt tung xuống ánh trăng lạnh lẽo. Một gian rách dưới phòng tọa lạc ở phía sau núi một chỗ. Nhìn như vừa chạm vào tức nát phá phòng nội bộ lại là dùng bách luyện thành cương vật liệu thép chế. Tắc một gian nhà tù. Nguyệt quan xuyên thấu qua cửa sổ đồ tiến đến. Rơi vào một bóng người trên thân. Rõ ràng là bị lượn quanh mê đi mà giam lại Don Diêu. Don Diêu ngồi trên đống cỏ. Hai tay hai chân mang theo hải lâu thạch đặc chế khóa lớn. Hắn một mặt trầm tư nhìn chằm chằm sàn nhà. Cái kia hai tên gia hỏa đến tột cùng là ai? Tứ hoàng người. Người của chính phủ. Vẫn là thế giới dưới đất người. Don Diêu tiến về nữ nhi đảo người biết không ít. Don Quixote gia tộc người cùng anh. Weevil đều là biết đến. Khả năng tại lơ đãng ở giữa tiết lộ ra ngoài. Don Diêu cũng không thèm để ý. Vấn đề trọng yếu tới. Don Diêu mục đích mặc dù là nữ nhi đảo. Nhưng lộ tuyến là ngẫu nhiên. Cùng Úp đồng hành hai người trên đường đi hoàn toàn có thể không lên đảo. Thẳng tới nữ nhi đảo. Như vậy cái kia hai tên gia hỏa đến tột cùng là thế nào mới xác định chính mình sẽ lên tòa đảo. Này, sẽ xuất hiện tại gian kia cư rượu phòng. Sớm ở nơi đó mai phục chính mình đâu. Không nghĩ ra a. Don Diêu lắc lắc đầu, chính là bởi vì không nghĩ ra hắn mới cố ý bị tóm lên đến. Muốn nhìn một chút cái kia hai tên gia hỏa phía sau còn có người nào. Đột nhiên, một đạo bóng ma che khuất cái kia không phải lớn cửa sổ. Xuyệt, xuyệt xuyệt, có người tới gần, Don Diêu đã sớm đã nhận ra. Hắn cũng không hề để ý, có thể cái này xuyệt hư thanh, tựa như là đang gọi hắn lại sợ bị phát hiện. Theo bản năng ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một trương quen thuộc mặt, người là bờ biển cái kia lão đầu mập. Don Diêu nhíu mày, Lão nhân này chạy tới nơi này làm gì? Là cùng đám người kia cùng một bọn. Là ta là tới cứu ngươi đi ra. Lão đầu mập phí sức đồ lót chuồng ghé vào trên song sắt. Don Diêu im lặng nhìn đối phương một chút. Trong lòng 10.000 thất thảo nê mã phi nước đại mà qua. Loại cảm giác này tựa như là vương giả năm nói muốn dẫn ngươi bên trên phân đồng dạng. Ta không sao. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Ai ngờ. Don Diêu còn chưa có nói xong. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Lão đầu mập vậy mà tay không đem cái kia phiến song sắt cho tháo xuống tới. Vẫn chưa hết đâu. Cửa sổ quá nhỏ. Liền một đứa bé đều không thông qua được. Huống chi Don Diêu. Chỉ thấy lão đầu mập đưa tay tại cái kia cửa sổ một góc sờ tới sờ lui. Biết. Oanh. Một khối nhô ra phiến đá bị hắn tối xuống. Tiếp lấy toàn bộ vách đá vậy mà co lại đến lòng đất. Cơ quan. Nhìn thấy trước mắt một màn này. Don Diêu trong đầu lập tức lóe ra hai chữ đến lợi hại. Đã nhà tù đều được mở ra. Đợi tiếp nữa cảm giác liền rất kỳ quái. Trọng yếu là. Don Diêu cảm thấy có thể từ cái này lão đầu mập trong miệng moi ra hắn muốn biết. Làm sao người biết cái này cơ quan? Người cùng đám người kia là cùng một bọn. Không, không, không, người không nên hiểu lầm. Đối mặt Don Diêu chất vấn, lão đầu mập liên tục khoát tay, đồng thời đem nhà tù trở về hình dáng ban đầu. Nơi này là ta phụ trách thiết kế kiến tạo. Lão đầu mập tự hào ưỡn ngực mướt, lại dẫn tới một trận ánh mắt khác thường. Một cái lão đầu tử kiến tạo loại địa phương này. Thể nghiệm giam cầm play. Khục, khụ khụ. Bị Don Diêu cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lão đầu mập một trận run rẩy. Hắn vội vàng giải thích nói. Là Kim Cương Băng Hải Tặc thuyền trưởng Matthew buộc chúng ta kiến tạo. Kim Cương Băng Hải Tặc. Don Diêu tìm tòi một chút ký ức. Chưa từng nghe qua. Chính là đưa ngươi bắt lại hai người kia à. Lão đầu mập giải thích nói. Thuyền trưởng Matthew cùng phó thuyền trưởng lượn quanh. Có thể cùng ta nói một chút sao? Liên quan tới cái này Kim Cương Băng Hải Tặc. Don Diêu ngưng âm thanh hỏi. Chúng ta trước rời đi nơi này đi. Chấm ngoặc kép. Lão đầu mập cúi lưng xuống. Nhìn như béo lùn chắc nịch thân thể linh hoạt xuyên qua đống cỏ từ một đầu khó đi tiểu đạo hướng. Dưới núi mà đi. Thông qua lão đầu mập trong miệng. Don Diêu biết được. Một năm trước. Kim Cương Băng Hải Tặc một đoàn người đến cái này dựa vào đánh cá mà sống tiểu trấn. Thuyền trưởng Matthew ngoại trừ yêu cầu mỗi một lần thuyền đánh cá ra ngoài thu hoạch một nửa làm cống phẩm bên ngoài, cũng không có đối với các thôn dân làm ra chuyện khác. Một nửa thu hoạch, mọi người cắn răng nhịn một chút cũng liền đi qua. Bọn hắn tựa hồ cố ý giấu ở nơi này. Kim Cương Băng Hải Tặc hội ra ngoài. Bắt cái khác hải tặc trở về trước nhốt vào phía sau núi gian phòng kia. Ép hỏi ra đám hải tặc bảo tàng hạ lạc. Sau đó lại để Pito áp giải có tiền truy nã hải tặc đến hải quân phân bộ nhận lấy tiền truy nã. Lão đầu mập tin tức cũng chính là một lần từ uống rượu say Pito trong miệng biết được. Nghe xong lão đầu mập tự thuật. Don Diêu che lấy cái trán không còn gì để nói. Một cái mượn vắng vẻ tiểu trấn che giấu. Tiếng trầm phát đại tài băng hải tặc. Cùng hắn nói băng hải tặc. Còn không bằng nói tầm bảo thợ săn đâu. Kết luận cuối cùng nhất. Hết thảy đều là Don Diêu nghĩ quá nhiều. Không bao lâu. Don Diêu một lần nữa ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng lão đầu mập con mắt. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi tại sao muốn cứu ta? Bởi vì ta cảm thấy ngươi là một người tốt. Lão đầu mập không chút do dự. Tràn đầy vẻ mặt nghiêm túc. Phát ra từ nội tâm ngôn ngữ. Thần mẹ nó một người tốt. Don Diêu hơi kém không nhịn được một bàn tay hô đi qua. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.